Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, đệ 160 chương, đen nhánh tẩu đạo, không có một chút thanh âm, u lam đôi mắt đối thượng hạ dạ, hắn động. Ánh đao như tuyết, hai người tốc độ đều là cực nhanh. Chỉ nghe được một giây trong vòng hơn 10 thứ binh khí chạm vào nhau đánh thanh âm. Quá nhanh, thanh âm chồng lên ở bên nhau. Ong ong ong chấn động ở hắc ám nhỏ hẹp hành lang, trùng tộc vì giết chóc mà sinh thân thể xoay. Chuyển thành hình cung, hắn lưỡi đao so tư tưởng càng mau, hạ dạ mặt nạ bị mũi đao xẹt qua. Thuộc về nhân loại thân thể, cơ bắp lại bắt đầu tìm về đã từng ký ức. Bởi vì khống chế nó từng là một phen chém sắt như chém bùn binh khí, hắn mỗi căn khống chế cơ bắp. Thần kinh đều biết, thế nào giết người càng nhẹ, càng mau, càng chuẩn, càng dùng ít sức, hạ dạ đôi mắt đã hoàn toàn thành màu ngân bạch. Nhưng hắn nhắm mắt lại, lui về trong bóng đêm, trong không khí bay tường thể cái loại này hơi hơi phát chiều hơi thở. Hỗn hợp dầu chân cùng làn da mảnh vụn hương vị. Theo phong biến nùng biến đạm, cọ qua lòa lồ làn da, hắc ám là tốt nhất che chở hạ dạ thân thể mặt ngoài mỗi một cái lỗ chân lông. Đều giãn ra, trong không khí bất luận cái gì một chút biến hóa đều trốn bất quá hắn cảm giác, hắn hơi hơi cúi đầu. Tóc rũ, che nhắm chặt mắt, mà tay cầm ở chuôi đao thượng, miệng cùng cái mũi đều không hề hô hấp, thuộc về nhân loại hương vị ở trong không khí biến mất. Hết thảy tin tức đều biến mất, như chưa bao giờ tồn tại quá, biến mất. Là mỗi cái giết người giả ứng có chức nghiệp đạo đức, bọn họ là không nên tồn tại nhưng cố tình tồn. Tại đồ vật, là một cây đao, một phen kiếm, nhưng tuyệt không có thể là một người, đương hắn hoàn toàn từ bỏ làm người tình cảm quấy nhiễu. Hạ dạ liền thành một phen binh khí, hắn xem đến không xa địa phương đứng một cái con mồi. Hắn mỗi cái lỗ chân lông đều ở bắt giữ trong không khí tin tức. Khí vị, phong lưu động, vì thế hắn, xem tới rồi đối phương, liền đứng ở nơi đó. Không khí từ, hắn thân thể mặt ngoài uốn lượn lưu động. Cũng ở kia sắc bén trùng nhận tượng lưu quá, mang đến răng cơ khẩu tàn lưu huyết nhục khí vị, hắn, đang tới gần. Không khí lưu động ở biến hóa, hạ dạ thế giới một mảnh hắc ám. Nhưng trong bóng tối sở hữu hết thảy không chỗ nào che giấu, trong bóng đêm chạy bằng khí. Đao từ vỏ đao chung chém ra, theo phong lưu động lộ tuyến, không có phát ra một tia thanh âm, chỉ nhìn đến một cái huyết sắc vẩy ra đến trên màn hình. Sau đó là cái gì ngã xuống đất thanh âm, hành lang một lần nữa quy về không tiếng động, ngồi ở cao cao ghế trên cự tích tộc thủ lĩnh cảm giác. Được một cây đao nhận xẹt qua chính mình cổ. Hắn không tự chủ được che lại cổ, nhưng là hết thảy chỉ là ảo giác, máy theo dõi yên tĩnh không tiếng. Động, cái gì đều không có, chẳng lẽ đều đã chết. Cự tích tộc thủ lĩnh do dự mà mở ra đèn, mãnh đến một khuôn mặt xuất hiện ở trên màn hình A. Hắn kêu một tiếng, hợp với ghế dựa cùng nhau phiên đến trên mặt đất. Cự tích tộc thủ lĩnh đại kinh thất sắc, sau bò vài bước mới bình tĩnh lại, một trương non nớt mặt. Trên mặt một đôi màu ngân bạch con ngươi, chính trực thẳng nhìn màn hình, phảng phất xuyên thấu qua thật dày tường thể nhìn hắn, cự tích tộc thủ lĩnh nuốt nước miếng. Hắn nghĩ tới tử vong, xé trời chung tộc liền như vậy đã chết. Cự tích tộc thủ lĩnh không thể tin được, nhưng là cái kia có thể bán ra 100 triệu xé trời chung tộc thật là đã chết. Bởi vì bị giam cầm không gian năng lực. Cứ nhiên vài cái đã bị một cái dân bản xứ giết chết, quả thực là sỉ nhục. Cự tích tộc thủ lĩnh trong miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng là thân thể run nhè nhẹ, nửa ngày đứng dậy không nổi. Kia liếc mắt một cái làm hắn thấy được địa ngục giờ phút này phi thuyền ngoại. Làm tinh thế cục tiến thêm một bước chuyển biến xấu, bởi vì nào đó cự tích tộc ném xuống một cái đồ vật. Đêm nào đó to lớn núi lửa hoạt động kíp nổ. Làm này phun trào, nó chung quanh hơn 100 vạn cư dân bị khói đen cùng sợ hãi bao phủ, cái kia quốc gia chính phủ. Đã tổ chức nhân viên rút lui, nhưng là tạo thành ảnh hưởng còn ở tiến thêm một bước mở rộng như vậy một ví dụ ở phía trước. Ai còn có thể không để trong lòng, địa phương khác người lập tức liều mạng đem cự tích tộc chặn lại ở cảnh giới tuyến ở ngoài, không? Trung to lớn phi thuyền càng là bị nhìn chằm chằm chặt muốn chết. Hỏa lực toàn bộ đánh chúng. Thứ này nếu là chạy đất liền đi. Tuyệt không chỉ là một cái thành thị sự, cự tích tộc thủ lĩnh duy nhất cảm giác chính là loạn trong. Giặc ngoài, hắn khẽ cắn môi, cảm thấy bỏ tốt bảo xe là cái biện pháp, hắn lập tức kêu hồi Hoa Tiêu Hoàng Kim hộ vệ. Bên kia chuẩn bị khởi động thoát ly trình tự, này vốn chính là một cái vũ trụ thương thuyền. Giống nhau thương thuyền vì gặp gỡ hải tặc thời điểm có thể nhanh chóng thoát thân. Đều có một cái thoát ly trình tự. Cũng chính là khống chế thất mang theo mấy cái tương đối trung tâm vị trí thoát ly toàn bộ phi. Thuyền, bỏ tài thoát thân, bọn hải tặc bị lưu lại khoang chứa hàng hấp dẫn trụ. Giống nhau sẽ vứt bỏ đuổi bắt thoát đi khống chế thất chủ thuyền là có thể giữ được chính mình mạng. Nhỏ, nhanh chóng rời xa hiện trường, đến nỗi vì cái gì như vậy quen thuộc này bộ thao tác. Rất kỳ quái sao? Bọn họ chính là tinh tế nổi danh nhóm hải tặc cự tích tộc thủ lĩnh muốn lợi dụng biện pháp này rời. Đi này một mảnh hài. Hắn đã tìm được rồi bọn họ cự tích tộc tương lai căn cứ. Đó chính là lạnh vô cùng mảnh đất bên kia hoàn cảnh ác liệt. Nhân loại không hào sinh hoạt. Đối bọn họ lại không ngại. Hắn lần này chủ yếu mục đích chính là chế tạo hỗn loạn. Bị thương nặng Lam Tinh dân bản xứ. Làm cho bọn họ không có thời gian cùng tinh lực đi quấy nhiễu bọn họ cự tích tộc phát triển. Lúc sau chờ Lam Tinh dân bản xứ nhóm hoãn quá mức nhi tới. Bọn họ cũng đã ở Lam Tinh dừng chân, có công nghệ cao thêm vào. Lại có cường đại vũ lực, dân bản xứ muốn xua đuổi bọn họ liền không dễ dàng, đến nỗi bọn họ cự tích tộc sẽ không kiến tạo chỉ. Biết phá hư, không quan hệ. Bọn họ phía trước tiểu trên phi thuyền còn có bắt tới chủng tộc khác. Chỉ cần bảo lưu lại 1/3 liền cũng đủ dùng, bình thường cự tích tộc không cần kiến trúc che. Chờ, công trình không lớn, thủy tộc cùng địa y tộc cơ bản đều đã phóng tới Lam Tinh. Một cái chế tạo dưỡng khí tinh lọc thủy chất, một cái hỏi thăm Lam Tinh tình huống. Trên phi thuyền còn có một ít giỏi về kiến tạo phòng ở chủng tộc cùng một ít cao chỉ số thông minh. Ra giòn, cự tích tộc thủ lĩnh duy nhất đau lòng chính là chính mình một khoang chứa hàng các màu tài. Liệu, kia đều là vì kiến tạo căn cứ chuẩn bị, nhịn đau ấn xuống thoát ly cái nút. Cự tích tộc thủ lĩnh nội tâm mắng to kéo phi thuyền Lam Tinh dân bản xứ. Cự nhiên có thể kéo một cái chạy chung phi thuyền vũ trụ nghịch phi. Rốt cuộc là cái gì quái vật? Hừ, sức lực như vậy rất có cái gì dùng. Còn không phải dân bản xứ. Sớm biết rằng Lam Tinh như vậy khó gặm, hắn khẳng định, vẫn là sẽ đến, vũ trụ tuần cảnh đã đuổi tới cửa. Bọn họ hoặc là xám xịt đào tàu tiếp tục bị đuổi giết. Hoặc là chính là tới Lam Tinh bác một bác, không có lựa chọn khác. Bọn họ làm hải tặc, chỉ cần có 40% khả năng tính liền tưởng thử một lần. Mà chiếm lĩnh Lam Tinh khả năng tính vượt qua 60%. Vì cái gì không tới? Ta sẽ không như vậy dễ dàng cho các ngươi bắt được này đó góp nhặt thật lâu tài liệu cự tích tộc. Thủ lĩnh này sinh ác độc nói, bên ngoài người cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ nhìn đến thật lớn phi thuyền thân tàu sáng lên từng đạo lượng màu lam đường cong, hạ dạ ở. Bên trong rõ ràng cảm giác được chấn động. Hắn chuyển động cổ, tay đặt ở trên vách tường cảm thụ chấn phúc thoát ly trình tự. Hành lang vang lên một cái bình tĩnh thanh âm, không mang theo cái gì mãnh liệt cảm xúc, cuối cùng dấu chấm hỏi đều giống mạnh mẽ hơn nữa đi, hình lục giác trưởng máy khoang từ trên phi. Thuyền thoát ly ra tới, nó tốc độ một chút nhanh rất nhiều, cơ hồ là vừa ra tới liền xông thẳng lục địa mà đi. Ngầm nhân loại bộ đội lập tức ý thức được cái gì? Bọn họ kêu gọi những người khác tới chặn lại, mau ngăn lại cái kia phi hành thể. Bên kia bọn họ còn muốn kêu người mau bỏ đi, bởi vì cái kia thật lớn phi thuyền cư nhiên đang ở giải thể. Ở không trung liền từng khối phân liệt rơi xuống, thượng có thừa lực yêu ma cùng thuật sĩ đuổi theo. Đi lên, lúc này đằng trước Hoàng Kim thủ vệ đã thay đổi phương hướng bay trở về. Nó tồn tại ý nghĩa chính là thủ vệ cự tích tộc trí tuệ thật lớn hoàng kim thủ vệ bay qua không trung. Trên mặt đất liền du quá một tảng lớn bóng ma. Người sống sót ngẩng đầu xem hắn, ngơ ngẩn nói không nên lời nửa câu lời nói, đây là xâm lấn bọn họ thế giới ngoại tinh sinh vật sao? Bọn họ thật sự có thể thắng quá như vậy quái vật. Mau mau mau, cự tích tộc thủ lĩnh kêu, chỉ cần tiến vào hoàng kim thủ vệ bảo hộ phạm vi. Lại có 3 cái, Nga, không, hiện tại chỉ còn lại có 2 cái. Còn có 2 cái hộ tống thuyền thủ vệ, cơ bản không thành vấn đề. Có thể thuận lợi tới lựa chọn căn cứ, mắt thấy hình lục giác phi hành khí liền phải tới hoàng kim. Thủ vệ bảo hộ phạm vi. Đột nhiên thiên địa biến sắc, tầng mây đè thấp, một đạo quang từ không trung đánh hạ, trực tiếp dừng ở hình lục giác phi hành khí mặt trên kia không phải quang. Là một đạo thô to tia chớp, cao cường độ điện lưu làm hình lục giác phi hành khí nháy mắt tắt lửa, bất qua cái này phi hành khí. Chỉ là rơi xuống mấy trăm mễ liền khôi phục cung có thể. Hắn hiểm hiểm ở trên mặt biển dừng lại, chỉ là hắn lại tưởng tới gần hoàng kim thủ vệ lại không thể. Một cái kim sắc trường điều hình cổ quái lam tinh dân bản xứ ngăn cản hoàng kim thủ vệ, bọn họ chào. Đối chào, đầu đối đầu, một bên phun hỏa, một bên hơi nước lượn lờ. Phạt nhìn thế lực ngang nhau, cái này tinh cầu cư nhiên còn có cùng hoàng kim thủ vệ đối thượng lại. Không rơi hạ phong quái vật. Cự tích tộc thủ lĩnh bình tĩnh 2 giây, một quay đầu liều mạng chụp đánh ấn phím kêu gọi hắn 2 con hộ tống thuyền. Mau tới, lại không tới chờ diệt chủng đi. 2 con hộ tống thuyền cũng là thể trạng tương đối tiểu nhân trí tuệ cự tích tộc. Nhưng là trí lực so thủ lĩnh lại muốn tiểu một chút. Vạn nhất thủ lĩnh có cái gì, trong đó một người liền sẽ thăng cấp. Sinh vật giới rất nhiều như vậy hình thức nhưng mà trí tuệ chủng tộc. Trí tuệ, minh bạch đi, sẽ tự hỏi, sẽ bản năng suy nghĩ, như thế nào làm đối chính mình nhất thích hợp, loại này lựa chọn có thể là thực ích kỷ, cho nên ở thu được mệnh lệnh trong nháy mắt. Một cái trí tuệ cự tích tộc không chút do dự chấp hành cái này mệnh lệnh. Hắn lập tức điều khiển phi thuyền qua đi, muốn viện trợ chính mình thủ lĩnh, mà một khác con phi thuyền tắc trần chờ 2 giây, cái này trí tuệ cự tích tộc đảo không phải thật sự. Bất mãn cái này thủ lĩnh, chỉ là nghe không tới liền tuyệt chủng, mệnh lệnh không dễ chịu, cái này thủ lĩnh tuyệt. Bọn họ này một chi cự tích tộc không còn có 2 cái có thể thay đổi đâu sao? Như thế nào liền nói tuyệt? Hơn nữa cùng là trí tuệ cự tích tộc, một vị thống lĩnh toàn tộc, nói cái gì là cái gì? Bọn họ 2 cái lại như là làm công miễn phí tiểu đệ, 007 chịu thương chịu khó tùy thời đợi mệnh. Không quan trọng. Quan trọng chính là sống được không có tôn nghiêm, liền hoàng kim thủ vệ đều khinh thường với xem. Bọn họ liếc mắt một cái loại này tâm lý chênh lệch vào giờ phút này lên men thành toan rượu, vì cái gì ta không thể. Hắn như vậy hỏi chính mình, cái thứ 2 hộ tống thuyền cố ý chậm 2 giây. Chính là này 2 giây, hình lục giác phi hành khí bị một cái yêu ma theo dõi, đây là một con cá hình quái thú. Hắn vẫn luôn ẩn núp ở đáy biển, giờ phút này tìm đúng cơ hội một chút nhảy lên, hắn 2 sườn thật dài vây cá mở ra, ở không trung phi hành một đoạn, tiếp theo đảo ngược thân thể hung hăng một cái đuôi ném ở hình lục giác phi hành khí thượng. Cự tích tộc thủ lĩnh bị đánh mông, phi hành khí một chút bị đánh nước đọng, một đám chờ đã lâu yêu ma vây đi lên, nhìn hình lục giác phi hành khí bị một con to lớn bạch tuộc. Trực tiếp kéo hồi trong biển, hoàng kim thủ vệ gào giống một tiếng, nó sắc bén móng vuốt trực tiếp chảo phá kim long ra. Mang tiếp theo chút huyết nhục cùng vảy, nó muốn bay qua đi. Một đôi thật lớn cánh liều mạng vỗ, cuốn lên cơn lốc, thổi tan tụ lại hơi nước, cũng thổi đến phía dưới người ngã ngựa đổ kim long hình thể so hắn lược nhỏ một chút. Hơn nữa này mê mắt gió to, móng vuốt thoáng thả lỏng một chút. Hoàng kim thủ vệ liền một chút tránh thoát khai, không màng trên người bị xé rách ra miệng vết thương, hướng tới mặt biển mà đi, không trung tia chớp đánh xuống. Có thể đem bình thường yêu ma chém thành hắc hôi, hoàng kim thủ vệ lại liền thân thể đều không có run một chút, kim long đành phải từ bỏ pháp thuật. hắn quay người một đuôi quét ở hoàng kim thủ vệ cánh thượng. Đem nó đánh ngoài, sau đó lại một lần qua đi. Bốn con móng vuốt hung hăng bắt lấy phía trước xé rách khai khẩu từ. Dẫn theo nó hướng lên trên bay lên, hoàng kim thủ vệ khi nào ăn qua như vậy mệt. Nó liều mạng vỗ cánh, thật dài cái đuôi chiều lại đây, mang theo ngàn quân lực, trực tiếp chiều rớt bắt lấy cánh một móng vuốt nhưng nó cánh vẫn là vẫn luôn ở lấy máu. Hành động không có phía trước nhanh nhẹn, kim long chảo phá nó cánh. Xé ra một cái động, nó cánh phía dưới mặt biển thực mau bị máu nhiễm hồng, mà lúc này, Hạ Dạ đã từ bỏ lưu phân giải khoang thuyền ra tới. Hắn trực tiếp tới rồi trong biển, phi hành khí trước lại một lần nhìn đến này trương ác quỷ giống nhau mặt. Cự tích tộc thủ lĩnh ngón tay run rẩy, không có vảy bao trùm làn da mất đi huyết sắc đáng giận. Như thế nào như vậy khó chơi? Biết Lam Tinh là khó gặm xương cốt, nhưng mà cư nhiên như vậy khó gặm. Trước có lang hậu có hổ, hoàng kim thủ vệ còn bị kéo. Cự tích tộc thủ lĩnh rơi chậm lại ghế dựa độ cao. Sau đó nhảy xuống, vẫn luôn đi đến một cái ám môn chỗ, là các ngươi bức ta. Đây là chỉ có thủ lĩnh có thể mở ra bí mật phòng. Bên trong chỉ có một bảo vật, đó là bọn họ này đàn lưu lạc hải tặc bị tinh tế tuần cảnh đuổi theo chạy nguyên nhân, nhưng đó là bị đuổi theo chạy, liền nơi ở tạm đều không thể không từ bỏ. Hắn vẫn là một lần đều không có hối hận quá đêm, nó trộm ra tới, cự tích tộc thủ lĩnh trải qua. Toàn thân ra quét sau đi đến một cái hình trụ hình pha lê khoang trước, bên trong trong suốt dung. Dịch phao một cái nhìn gầy yếu tinh tế nhân loại, nhìn như bóng loáng làn da ở chiếu sáng hạ lóng lánh kim cương ánh sáng. Cùng bên ngoài những cái đó Lam Tinh dân bản xứ có chút tương tự. Nhưng lại không giống nhau, cự tích tộc thủ lĩnh đôi tay dán ở pha lê thượng. Một đôi mắt nhỏ có chút cuồng nhiệt mà nhìn cái này nhắm chặt hai mắt người, này sẽ là ngươi lần. Đầu tiên hướng thế nhân triển lãm uy lực, AD-17 duy nhất thành công phục chế thể. Không, trên thế giới duy nhất cận tồn thần binh. Tác giả có lời muốn nói. Kết thúc đếm ngược, hay sao cảm tạ ở 27 tháng 11 năm 2020 14 giờ 27, 57 đến 2020-11 đến 28 22 giờ 25 phút 54 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Bút công tử 130 bình. Xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan 66 bình. Dương đêm nguyệt 50 bình, nhem 0309, mã tạp 3 tạp 30 bình, Lily, lão phỉ u minh, mũi đao chấm đường, 20 bình, tự nguyệt 10 bình, một con không biết cái gọi là con thỏ 5 bình, diệp sơ lâu 2 bình, mộc nhưng, ngụy biện nói 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.